Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 306, duy trì đối với nàng là đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất đơn giản, Từ Tĩnh bình thản nói, nếu hung thủ giết con dâu và cháu trai của Vương Mãn trước, thì Vương Mãn và con trai ông ta sẽ có thời gian chạy trốn. Nhưng sự thật là, không một ai trong gia đình này kịp thoát thân. Ngay cả khi nói rằng Vương Mãn và con trai thấy hung thủ ra tay với phụ nữ và trẻ con trong nhà, rồi quay lại ngăn cản nên lỡ mất cơ hội chạy trốn, thì cũng không hợp lý. Bởi nếu vậy, họ sẽ phải đối đầu trực diện với hung thủ đang cầm hung khí. Trong quá trình giằng co, đánh nhau chắc chắn sẽ có thêm những vết thương do rìu gây ra. Nhưng trên người Vương Mãn và con trai, vết thương do rìu duy nhất khi còn sống lại chính là vết thương chí mạng, còn tất cả những vết thương khác đều xuất hiện sau khi họ đã chết. Vì vậy, ta nghiêng về khả năng, lúc hung thủ xông vào, Vương Mãn và con trai đang đứng gần cửa. Họ lập tức nhận ra hung thủ không có ý tốt và cố gắng bỏ chạy, nhưng không kịp. Con dâu và cháu trai của Vương Mãn thì đứng cách cửa chính khá xa, còn cửa sau đã bị hung thủ chặn lại từ đầu, nên dù muốn chạy cũng không thoát được. Sau đó, họ tận mắt chứng kiến cảnh hung thủ dế. Tê Vương Mãn và con trai ông ấy, có lẽ lúc đó họ đã quá sợ hãi, đến mức muốn chạy cũng không nổi. Nghe qua, quả thật rất hợp lý. Đám dân làng đứng gần vị nữ tử, nhìn lại hiện trường vụ thảm sát đẫm máu đáng sợ kia. Chẳng mấy chốc, trong tâm trí họ dường như hiện lên một trật tự rõ ràng từ cảnh hỗn loạn này. Họ thậm chí còn tưởng tượng được cách hung thủ từng bước sát hại cả nhà Vương Mãn. Hoàng Kim Nguyên không kìm được mà thán phục. Không hổ là thần nữ, vậy mà ngài chỉ cần liếc qua đã nhìn ra được nhiều điều như vậy. Những dân làng khác thì không ngừng cảm thán, Vương Mãn và con trai ông ta đúng là đồ không ra gì. Nhìn thấy người xông vào không có ý tốt, điều đầu tiên nghĩ đến lại là tự mình bỏ chạy, chẳng màng đến phụ nữ và trẻ con trong nhà. Đúng vậy, nếu Vương Mãn và con trai có chút dũng khí, đứng ra ngăn cản tên sát nhân, thì có lẽ con dâu và cháu trai của ông ấy đã có cơ hội chạy thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Nhà họ Vương cũng đâu đến nỗi chết sạch như vậy. Nghe những lời đó, Từ Tĩnh quay sang Hoàng Kim Nguyên, hỏi. Người nói người sống ở cuối làng, vậy chắc người biết rõ về nhà Vương Mãn. Họ thường ngày có hòa thuận không? Quan hệ với người khác ra sao? Có gây thù chuốc oán với ai không? Hoàng Kim Nguyên ngẩn ra, vội đáp. Thần nữ hỏi ta chuyện này là đúng người rồi. Nhà ta ở cách nhà Vương Mãn hai nhà, thường ngày cũng qua lại nhưng quan hệ không quá thân thiết, chỉ là hàng xóm bình thường thôi. Chủ yếu là vì Vương Mãn tính tình rất nóng nảy, keo kiệt, lại hay lợi dụng người khác. Người làng bình thường chẳng ai muốn dây dưa với ông ta. Ông ấy chỉ có một người con trai, chính là người trong kia đã mất đầu, tên là Vương Đại Phúc. Tính tình y giống hệt cha mình, hai cha con thường xuyên gây sự với dân làng, danh tiếng không tốt chút nào. Con dâu của Vương Đại Phúc là người làng bên gả sang, đúng như câu, không phải người nhà thì không vào cùng cửa. Tính tình của nàng ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cha con họ, vừa chua ngoa vừa hay tính toán. Trong nhà, chỉ có hai cha con Vương Mãn là áp chế được nàng ta. Người duy nhất dễ chịu trong nhà này là Diệp Tẩu Tử, vợ của Vương Mãn. Bà ấy là người từ nơi khác gả đến, quê mẹ không ở Lăng Châu, tính tình rất dịu dàng, nhu thuận. Chính vì vậy, bà ấy thường xuyên bị cả nhà chèn ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng thì nóng nảy, đánh mắng bà ấy là chuyện thường tình. Đến cả con dâu cũng chẳng coi bà ra gì, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do Diệp Tẩu Tử làm. Người làng thường than thở, nói bà ấy ở được trong nhà đó đúng là không dễ dàng gì. Họ làm ra chuyện bỏ rơi phụ nữ và trẻ con để tự mình chạy thoát, ta chẳng thấy lạ lùng chút nào. Nghe những lời này, dân làng đều đồng tình, gật gù, biểu hiện cho thấy Hoàng Kim Nguyên nói không hề quá lời. Từ Tĩnh không khỏi khẽ cụp mắt, chẳng trách khi nàng xem xét thi thể của Diệp Tẩu Tử, phát hiện trên người bà có rất nhiều vết thương cũ mới chồng chất. Hoàng Kim Nguyên tiếp tục nói, còn về kẻ thù của họ, ta không chắc lắm, dù phần lớn người làng từng có mâu thuẫn với họ, nhưng theo ta, tất cả chỉ là những chuyện vặt vãnh thường ngày, không đến mức giết cả nhà người ta, lại còn dùng cách giết hại máu me tàn nhẫn như vậy. Nhìn hiện trường vụ thảm sát này, nếu có ai nói trước đó nhà họ Vương đã tàn sát cả nhà hung thủ, y cũng tin. Từ Tĩnh nghe vậy, không khỏi lộ vẻ trầm tư mà nói. Người dùng cách thức tàn bạo như vậy để giết người, thường chỉ có hai khả năng, hoặc là do hận thù, hoặc là vì tình. Trong đó, khả năng thù hận lớn hơn, vì tình thù đơn thuần thường không đến mức như vậy. Còn có một khả năng khác, là hung thủ vốn dĩ là một kẻ sát nhân máu lạnh không còn nhân tính. Nhưng hiện trường hỗn loạn, không có quy tắc này lại khiến nàng có linh cảm bất an mãnh liệt. Nếu như hung thủ không chọn nhà họ Vương một cách ngẫu nhiên, thì hắn nhất định ôm mối hận sâu sắc với gia đình này. Hơn nữa, Duy chỉ đối với Diệp Tẩu Tử là đặc biệt. Nói rằng một hung thủ đối với một người phụ nữ là đặc biệt, chưa chắc đã là một lời nhận xét tốt đẹp. Hoàng Kim Nguyên thoáng chững lại, trên mặt hiện vẻ ngượng ngập. Thần nữ cho rằng hung thủ đối với Diệp Tẩu Tử đặc biệt là vì hắn không ra tay với bà ấy. Nhưng chẳng phải thần nữ đã nói, lúc hung thủ đến thì Diệp Tẩu Tử rất có thể đã mất rồi sao? Có lẽ là hắn thấy bà ấy đã chết nên không muốn làm phiền thêm, chỉ để nguyên thi thể như vậy mà thôi. Không chỉ vậy, Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, điềm nhiên nói, người hẳn vẫn nhớ, thi thể của Diệp Tẩu Tử ban đầu được đặt ở đâu đúng không? Hoàng Kim Nguyên theo phản xạ đáp, ta nhớ rõ, thi thể của Diệp Tẩu Tử lúc đầu dựa vào tường. Nói đến đây, mắt hắn bỗng trợn lớn, thi thể của Diệp Tẩu Tử không chỉ dựa vào tường, mà còn ngồi với tư thế rất ngay ngắn, rõ ràng là có người cố tình đặt bà ở đó. Theo lời thần nữ, Diệp Tẩu Tử mất do đập đầu vào góc bàn. Vậy thi thể của bà lẽ ra phải nằm dưới đất mới đúng. Hắn không kìm được hít sâu một hơi. Thần nữ cho rằng thi thể của Diệp Tẩu Tử là do hung thủ di chuyển. Nhưng cũng có khả năng người nhà bà ấy đã đặt bà như vậy mà. Quả thật, cũng có khả năng này. Vì thế, việc hung thủ đối với Diệp Tẩu Tử đặc biệt, hiện tại chỉ là suy đoán của ta. Ta cần thêm manh mối để làm rõ mối quan hệ giữa hung thủ và nhà Vương Mãn. Gương mặt Từ Tĩnh trầm xuống. Nếu ta không đoán sai, hung thủ rất nguy hiểm. Chúng ta phải bắt được hắn càng sớm càng tốt. Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi gấp gáp. Thần nữ có ở đó không? Đại phu Mạc nói người bị thương quá nhiều, ông ấy không xử lý hết được. Muốn hỏi khi nào thần nữ có thể về giúp. Người dân vội vàng chạy vào chưa kịp hiểu cảnh tượng bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi ánh mắt chạm đến hiện trường đẫm máu, cả người lập tức run lên, những lời đang nói giờ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra. Những dân làng còn lại, từng trải qua cảm giác tương tự, không khỏi thở dài đồng cảm. Họ chau mày, nói, người bị thương nhiều như vậy, một mình đại phu Mạc sao lo xuề. Huống chi đại phu đã lớn tuổi, sức lực không còn được như xưa. Nhưng hung thủ giết nhà Vương Mãn cũng không thể bỏ mặc được. Thần nữ đã nói, hắn rất nguy hiểm. Nếu hắn lại tấn công người trong làng thì sao đây? Cả đám người lo lắng không yên, nét mặt tràn đầy khẩn trương. Không lẽ lại chia thần nữ ra làm hai? Sự thiếu hụt nhân lực lúc này thật sự khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Từ Tĩnh cũng không khỏi nhíu mày, đầu óc nhanh chóng suy tính cách đối phó. Bỗng từ xa vọng lại một giọng nữ quen thuộc, lúc này nghe còn dễ chịu hơn bao giờ hết. A Tĩnh, có phải ngươi ở bên đó không? Ta đến giúp đây. Cách chương.